mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta sẽ chết. Vương Lão không thèm để ý chút nào cả. Có thể cả nhà ta cũng sẽ chết, nhưng Triệu gia các người thì sao? Người nghĩ là sẽ còn lại nhiều người sao? Ta sợ rằng lúc đó chỉ còn lại mỗi mình ngươi mà thôi. Triệu Du bộc phát sát ý mạnh mẽ, cánh tay cũng chậm rãi giơ lên. Hoàng Đình lập tức biến sắc, tiến lên nửa bước rồi chặn trước người của Vương Lão. Bùm một tiếng, một cỗ kình khí như được ngưng tụ từ nội lực mạnh mẽ thổi bay ra ngoài xe. Cơ thể của Hoàng Đình lập tức bay ra ngoài như diều đứt dây vậy. Phịch một tiếng, anh ta đã bay ra ngoài 6-7 mét. Một vệt máu trào ra từ khóe miệng của Hoàng Đình. Sắc mặt của Vương Lão trầm xuống, nhẹ nhàng giơ tay mình lên giống như muốn hạ mệnh lệnh. Đi! Triệu Du thấp giọng nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Vương Lão, sau đó nói với tài xế rồi quay lại sân bay. Trong cuộc đối đầu này, tuy Vương Lão đã ngăn cản được Triệu Du, nhưng Triệu Du cũng đã ghi hận Vương Lão. Sau chuyện này, có thể Vương Lão sẽ phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có. Dương Đan Nhi trong xe sợ đến mức không dám nói nhiều, một mực ôm Sầm Hạ. Mà Đông Phương Yên thì cũng ngẩng đầu lên rồi nhìn Vương Lão ở phía xa một chút. Chiếc xe quay đầu lao nhanh về phía sân bay. Vương Lão nhìn Triệu Du rời đi, trong lòng liền trở nên nặng nề. Vương Lão, thả bà ta đi như vậy sao? Hoàng Đình đi tới trong ánh mắt có chút không cam lòng. Nếu không thả bà ta đi thì chúng ta còn có thể làm được gì? Chúng ta trói chặt Triệu ra thì mới khiến cho bà ta sợ ném chuột vỡ bình. Loại người không coi trọng phép tắc này thật sự khiến người khác đau đầu. Vương Lão nhẹ nhàng thở dài, bên trong ánh mắt có chút vô lực. Thả bà ta rời đi, sau này ngài cũng phải cẩn thận. Hoàng Đình cúi đầu, Vương Lão thở dài. Người muốn giết ta cũng không phải chỉ có mỗi bà ta. Có thêm bà ta thì cũng chỉ là thêm một người, mà bớt đi bà ta thì cũng chỉ là bớt đi một người mà thôi. Vương Lão nói xong, xoay người rồi trở về xe của mình. Hoàng Đình im lặng hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng. Anh biết những người muốn giết Vương Lão kia căn bản là không thể so sánh với Triệu Du được. Triệu Du chính là một con rắn độc, hơn nữa còn là một con rắn độc mạnh mẽ nhất. Nếu có người nào mà bà ta muốn giết thì không ai có thể ngăn cản được. Điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là trông cậy vào Đường Ân. Nếu Đường Ân có thể đánh bại Triệu Du thì tốt. Nếu Đường Ân thất bại thì hậu quả kia thật sự không tưởng tượng nổi. Vương Lão cùng đám người rời đi. Lính đặc công được bố trí hai bên con đường này cũng bắt đầu rút lui. Lúc này trong xe Triệu Du, không khí im lặng tới đáng sợ. Vốn tưởng rằng Triệu Du đi vào Bắc Kinh là muốn giải quyết chuyện của Đường Ân. Nhưng không ngờ ngay cả Bắc Kinh còn chưa bước vào được liền bị người của thương hội đá bay ra ngoài. Loại sỉ nhục này Triệu Du làm sao có thể tiếp nhận được chứ? Bầu không khí trong xe càng trở nên kỳ quái. Lúc này đoàn xe đã tới gần sân bay. Mà ở trên sân bay Bắc Kinh có một chiếc máy bay tư nhân cũng chậm rãi hạ cánh. Chu Ninh đi ra khỏi máy bay rồi đi xuống cầu thang. Phía sau Chu Ninh chính là Trang Tứ Nương cùng một đám vệ sĩ khác. Họ bảo vệ Chu Ninh chặt chẽ hết mức có thể. Liên hệ Dương Hồng Lâm. Chu Ninh nhẹ giọng nói một câu rồi đi thẳng ra phía ngoài sân bay. Cùng lúc đó xe của Triệu Du cùng mấy người khác cũng từ từ dừng lại. Mấy tên vệ sĩ xuống xe rồi nhanh chóng mở cửa xe cho Triệu Du, sau đó làm dấu tay xin mời. Triệu Du xuống xe, sắc mặt vẫn còn u ám. Phía sau là Dương Đan Ni cùng Sâm Hạ, cuối cùng là Đông Phương Yên từ trong xe đi xuống. Đoàn người này vừa mới xuống xe liền gặp Chu Ninh, cũng vừa mới từ sân bay đi ra. Trong chớp nhoáng này, Dương Đan Ni sợ tới mức trắng bệch hết cả hai mặt. Cô mở to hai mắt của mình, cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên gấp gáp hơn. Người làm sao thế? Triệu Du khẽ nhướng mày. Bà ta đã phát hiện ra tình trạng của Dương Đan Ni, sau đó lạnh lùng quét qua gương mặt của Dương Đan Ni. Dương Đan Ni giật mình một cái, vội vàng lớn tiếng nói: Sư phụ, chắc người biết là nhà của đệ tử chính là ở nơi này. Lúc này đệ tử không về nhà được, cũng không chào ba của mình, nên trong lòng có chút khó chịu. Triệu Du vẫn lạnh lùng xoay người đi về phía sân bay, vừa lúc đi ngang qua Chu Ninh. Chu Ninh nhướng cao mày lên, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, dẫn một đám người đi từ trong ra ngoài. Đi qua Dương Đan Ni vẫn không dừng lại. Cô đã phát hiện ra Dương Đan Ni, phát hiện ra Sầm Hạ, nhưng vẫn không dừng bước chân của mình. Dừng lại! Lúc này Triệu Du đột nhiên dừng lại rồi quát lớn một tiếng. Đông Phương Yên nhìn thoáng qua Chu Ninh, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô nhận ra Chu Ninh, Khi những người của Bát Đại Thế Gia xuống núi lần đầu, họ cũng đã bắt được Chu Ninh. Động thủ! Chu Ninh trầm mặt, lập tức quát to một tiếng rồi rút ra một thanh dao găm từ trong ngực, trực tiếp đâm về phía Triệu Du. Oan gia ngõ hẹp, nếu gặp nhau ở đây thì trước mắt là động thủ đã. Lúc này Trang Tứ Nương cùng đám vệ sĩ liền nhao nhao động thủ, giơ cổ tay vồ tới Triệu Du. Muốn chết! Triệu Du giận dữ, bà ta vừa bị Vương Lão chọc giận, vẫn chưa phát tiết ra được. Lúc này vậy mà đã gặp phải Chu Ninh ở đây. Trong nháy mắt Triệu Du đã giơ tay lên bắt lấy con dao găm trong tay Chu Ninh, sau đó giơ chân đạp Chu Ninh bay ra ngoài. Chu Ninh cảm thấy trong bụng sôi trào lên, cơ thể như muốn lộn nhào vậy. Cô bay té ra ngoài rồi quỳ xuống trên mặt đất, một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy được. Phu nhân! Chàng Tứ Nương quá sợ hãi quay đầu hét lên. Đi! Chu Ninh giống lớn một tiếng chật vật đứng lên. Lúc này Triệu Du đánh một chưởng mạnh mẽ khác về phía ngực của Châu Nhị Nương. Bụp bụp, âm thanh va chạm vang lên, cơ thể Châu Nhị Nương lập tức lùi lại, lồng ngực lún xuống một đoạn, thất khiếu chảy máu. Chết! Vừa đối mặt, Châu Nhị Nương liền chết trên tay Triệu Du. Đi ngay! Hai mắt Chu Ninh đỏ lên. Lần trước Lý Đại Nương đã bị chết trên tay của Bát Đại Thế Gia, điều này khiến Chu Ninh vô cùng tức giận. Không nghĩ tới lần này Châu Nhị Nương lại chết trên tay Triệu Du. Đi! Chàng Tứ Nương cũng phản ứng lại, biết mình không thể ngăn cản được nữ nhân trước mặt này. Muốn đi? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Triệu Du tiến lên một bước rồi cũng tung ra một chưởng đánh thẳng vào người của Trang Tứ Nương. Trang Tứ Nương liền trợn mắt, cảm giác đầu vai đau nhói, cả người bay ra ngoài, sập cả cửa kính của nhà ga. Phà lê vỡ vụn xuống rồi cắt qua da thịt của Trang Tứ Nương, nhìn cô ta bây giờ trông khác gì một huyết nhân. Dừng đàn nỉ, động thủ! Triệu Du tiến lên một bước, vươn tay túm lấy Lưu Tam Nương, sau đó giơ chân lên đá một phát vào xương sườn của cô ấy. Lưu Tam Nương còn chưa kịp có cơ hội phản kích, xương sườn liền bị Triệu Du đá đứt gãy. Tam Nương! Sắc mặt Chu Ninh đại biến, đau khổ giống lên một tiếng rồi hai mắt trở nên đỏ ngầu. Phụ nhân đi mau! Trang Tứ Nương chật vật đứng lên, lôi kéo Chu Ninh trốn ra phía ngoài. Những người vệ sĩ cũng hiểu được, nhất định phải tạo cho Chu Ninh một cơ hội chạy trốn, nếu không tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Dừng đàn y! Triệu Du nhìn thấy Chu Ninh muốn chạy lập tức quát lớn một câu, cùng Đương Phương Yên ngăn cái tên đó lại. Dương Đan Ni giật mình một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng còn chưa đợi đến lượt cô động thủ, Đông Phương Yên đã nhanh chóng lao về phía trước. Trường kiếm trong tay rung lên một cái, Đông Phương Yên đã chặn ở trước mặt đám người Chu Ninh. Sắc mặt Chu Ninh kém vô cùng, ánh mắt nhìn qua Đông Phương Yên rồi đột nhiên rơi xuống trên bụng của cô ta. Tránh ra! Chàng Tứ Nương cũng quát to một tiếng, cưỡng ép bản thân để cho tinh thần tỉnh lại. Vừa rồi đánh nhau với Triệu Du, cô đã bị Triệu Du đánh một cái vào vai, đến lúc này cánh tay vẫn chưa thể giơ lên được. Đem người lưu lại! Hai mắt Đông Phương Yên nhìn chằm chằm Chu Ninh, một tay cầm kiếm giống như là tiên nữ giáng lâm vậy. Lúc này nhân viên an ninh sân bay đã kịp phản ứng rồi, nhanh chóng tiến lên địa điểm xảy ra sự việc. Sắc mặt Chu Ninh rất tệ, cô hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói ra, người tốt nhất là tránh ra. Đem mạng để lại. Trường kiếm của Đông Phương Yên rung lên, cô nâng cánh tay của mình lên rồi chỉ thẳng mũi kiếm vào Chu Ninh. Tốt, vậy người tới bắt đi. Chu Ninh cắn răng nói. Trong lòng Đông Phương Yên lập tức trở nên phức tạp. Người trước mặt này chính là mẹ của Đường Ân, cũng là bà nội của đứa trẻ trong bụng này. Nếu như bây giờ động thủ, cô chắc chắn sẽ giết được người phụ nữ trước mặt này. Nhưng giết xong rồi thì sao? Giết cô ta đi. Triệu Du lại dùng một chưởng giết thêm một người. Kinh khí quanh người bộc phát ra phía xung quanh khoảng 3 mét quanh người. Trường kiếm của Đông Phương Yên khẽ động, không chút do dự đâm về phía Chu Ninh. Dừng tay! Lúc này xa xa vang lên một tiếng hét tức giận. Dương Hồng Lâm đã vội vàng chạy tới, kéo theo một đám người vây quanh. Nhân viên an ninh sân bay cũng nhanh chóng tiến lại gần, một số mũi súng nhắm thẳng vào Triệu Du và những người khác. Dương Đan Ni nhìn thấy Dương Hồng Lâm liền lập tức cảm thấy ủy khuất, nước mắt không ngừng chảy ra. Nếu còn cử động thì ai cũng không được phép rời khỏi đây. Dương Hồng Lâm cắn răng rồi đứng trước người của Chu Ninh. Dừng tay cho ta! Muốn chết! Triệu Du hừ lạnh một tiếng, đẩy người trước mặt ra, sau đó nhanh chóng lao đến trước người của Chu Ninh. Bà ta tung ra một chưởng đánh tới trên trán của Chu Ninh. Ngăn bà ta lại! Dương Hồng Lâm hét lên một tiếng, đám vệ sĩ phía sau nhanh chóng bước tới. Nhưng đám vệ sĩ này hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Du. Bọn họ vừa đứng vào vị trí của mình thì liền bị Triệu Du tung ra một chưởng, toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Nổ súng! Chàng Tứ Nương gào lên. Triệu Du vồ một cái về phía Dương Hồng Lâm. Dương Hồng Lâm biến sắc, thì Chu Ninh liền kéo ông ta lại, sau đó học theo dáng vẻ của Triệu Du, đánh ra một chưởng về phía bà ta. Bùm một tiếng, cơ thể Chu Ninh trực tiếp bay ra ngoài, đụng nát lan can bên đường, rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đường Ân mang về ngàn năm thạch nhũ tuyệt đối không phải là vô ích. Chu Ninh mặc dù không biết chút võ công gì, nhưng loại bảo vật kia lại làm cho sức mạnh cơ thể của cô được tăng lên đáng kể. Lúc này, nhân viên an ninh trong sân bay rốt cuộc cũng nổ súng. Sau nhiều trắc trở thì bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn cách này. Ngay khi tiếng súng vang lên, Đông Phương Yên đã nhanh chóng rút lui. Mà Dương Đan Ni kéo Sầm Hạ chui vào trong đám người, đem tiểu nha đầu này đẩy vào một chỗ khuất rồi quay lại tìm Dương Hồng Lâm. Chết hết đi! Triệu Du hạ thấp cổ họng rồi giống lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng phóng về phía xa. Những nhân viên an ninh này và những vệ sĩ do Dương Hồng Lâm đưa tới hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Du. Dù có súng trong tay thì chắc chắn cũng không chống lại được sức mạnh của Triệu Du. Không đến một phút, đám người này liền ngã xuống, mà lúc này Chu Ninh cũng đã được người khác kéo ra, đưa lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Dương Hồng Lâm kéo Dương Đan Ni, cả hai đã thoát khỏi được vòng vây của cuộc đấm đá này. Lúc này càng ngày càng có nhiều chi viện chạy tới, đem Triệu Du cùng Đông Phương Yên vây lại bên trong. Đi! Triệu Du nhìn đám người ngày càng đông, một tay nắm lấy Đông Phương Yên, xoay người bay ra khỏi đám đông này. Lúc bay ra khỏi đám đông, bà ta một tay túm lấy Dương Đan Ni. Dương Đan Ni giật mình, bây giờ cô giống như một con thỏ đang sợ hãi vậy, lập tức đứng im để cho Triệu Du xách đi. Đan Ni! Dương Hồng Lâm đột nhiên giật mình rồi giống lớn một tiếng, ông muốn xông lên cứu con gái của mình. Nhưng mà Triệu Du khoát tay một cái, liền đem Dương Hồng Lâm ngã xuống đất. Càng ngày càng có nhiều tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa. Triệu Du kéo Dương Đan Ni nhét vào trong xe rồi mang theo Đông Phương Yên ngồi vào ghế sau. Lái xe! Lúc này Triệu Du cũng chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này. Nếu như giết chết mười mấy người, Triệu Du sẽ không quan tâm. Nhưng nếu giết người quá nhiều, có Vương Lão sẽ động thủ. Xe khởi động, Dương Đan Ni cầm tay lái rồi nhanh chóng xông ra ngoài. Ba người trong xe trở nên vô cùng im lặng, đặc biệt là Triệu Du. Bà ta nhìn chằm chằm Dương Đan Ni như muốn lột trần cô ấy vậy. Tên đệ tử này vừa rồi do dự, không nhanh chóng động thủ với Chu Ninh. Điều này đã bị Triệu Du nhìn rõ. Đối với Triệu Du thì điều này không khác gì phản bội. Loại phản bội này cũng giống như Triệu Thanh vậy. Cái này khiến Triệu Du không thể chịu đựng được. Lao ra ngoài trước! Triệu Du trầm giọng, bởi vì bà ta có thể nghe được tiếng còi cảnh sát phía sau truyền đến càng lúc càng lớn. Chỉ sợ không bao lâu, những người kia liền sẽ đuổi theo kịp. Triệu Du không sợ bọn họ, cũng sẽ không e ngại giết người, chỉ là bà ta muốn giải quyết chuyện của Dương Đan Ni trước đã. Chiếc xe lao nhanh ra ngoài rồi phóng thẳng về phía xa. Sau nửa giờ, âm thanh phía sau xe đã dần dần ngừng lại. Dừng xe! Triệu Du lạnh giọng nói với Dương Đan Ni. Dương Đan Ni run lên rồi từ từ dừng xe. Triệu Du đẩy cửa xe rồi xuống xe. Bà ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào Dương Đan Ni. Xuống xe! Dương Đan Ni chật vật ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Một tay đẩy cửa xe ra rồi run rẩy đứng ở trước người của Triệu Du. Quỳ xuống! Triệu Du ngạo nghễ nhìn qua Dương Đan Ni. Dương Đan Ni mím miệng rồi nhắm mắt lại. Nói như vậy, người không biết mình mắc tội gì sao? Triệu Du nhìn bộ dáng của Dương Đan Ni, lạnh lùng nâng cánh tay của mình lên. Vậy thì ta chỉ có thể thanh lý môn hộ thôi. Vừa nói xong, một tay Triệu Du chụp về trán của Dương Đan Ni. Đúng lúc này điện thoại của Đông Phương Yên vang lên. Đông Phương Yên vội vàng kết nối, bên trong truyền đến giọng nói đầy sợ hãi. Đường Ân đến Vương Ốc Sơn đại khai sát giới. Thật sao? Đông Phương Yên sửng sốt. Triệu Du lập tức dừng tay rồi giận dữ nhìn Đông Phương Yên. Hắn dám lên Vương Ốc Sơn sao? Hắn đang ở Vương Ốc Sơn. Trong điện thoại truyền đến tiếng gào thét của Triệu Nham Tùng. Lưu lại cái mạng của người trước, lập tức đưa ta trở lại Vương Ốc Sơn. Triệu Du quay đầu túm lấy Dương Đan Ni. Dương Đan Ni ủy khuất muốn rơi lệ, nhưng cô biết mình không có vốn liếng để cùng Triệu Du đối kháng. Trong mắt Triệu Du, cô còn không bằng cả một con kiến nữa. Xe tiếp tục lên đường rồi chạy ra khỏi Bắc Kinh. Lúc này Đường Ân thực sự giết tới Vương Ốc Sơn. Sáng nay Đường Ân đã rời khỏi hang động đá vôi ở Cửu Long Tuyết Sơn, rồi ngay lập tức biết được chuyện của Đường Kiến Quốc. Sau khi tìm hiểu kỹ thì biết được Triệu Du đã đi Bắc Kinh. Lúc đó cũng biết được Triệu Du động thủ với Chu Ninh. Đường Ân không chần chờ chút nào trực tiếp giết tới Vương Ốc Sơn. Bây giờ mà tiến đến sân bay Bắc Kinh thì rõ ràng là chuyện không thực tế. anh chỉ có thể lựa chọn biện pháp vây ngụy cứu Triệu, một mình giết tới Vương Ốc Sơn. Khi Đường Ân xuất hiện ở Sơn Khẩu, đám người trên Vương Ốc Sơn liền phát hiện ra sự bất thường. Cả đám nhao nhao thổi ken lệnh rồi bắt đầu phòng thủ. Đường Ân không phải là kẻ ham giết người, nhưng khi đối mặt với đám người của Vương Ốc Sơn, tâm tình của anh có chút biến hóa. Lần trước giết tới Vương Ốc Sơn chẳng qua là do người của Vương Ốc Sơn bắt Dương Đan Ni. Cho dù là như thế, Đường Ân cũng không hạ sát thủ giết chết Triệu Đan Dương. Nhưng lần này thì lại khác. Lần này Triệu Du thực sự quá đáng, Đường Ân không cần phải nương tay nữa. Dưới chân núi giết chết 4 người của Vương Ốc Sơn rồi đi thẳng một mạch lên trên núi. Đông đảo cao thủ ở Vương Ốc Sơn lần này thực sự sợ hãi. Tất cả đều lui vào trong thôn, tức giận nhìn bóng người từ dưới núi đi lên. Lão Tổ lúc nào mới có thể trở về được? Tống Mặc đứng ở trong đám người rồi hỏi Triệu Nham Tùng. Triệu Nham Tùng run rẩy nói, Lão Tổ tối nay có thể đến, tốc độ cũng rất nhanh rồi. Nội tâm Tống Mặc lập tức trùng xuống. Tối nay Lão Tổ mới có thể trở về, mà bây giờ chỉ là giữa trưa mà thôi. Khoảng thời gian này nếu như chống đỡ không nổi, ai còn có thể ngăn cản Đường Ân chứ? Nhanh, bày trận! Triệu Nham Tùng thấy Đường Ân lên núi liền sợ vỡ mật, lập tức hét lên với đám người phía sau. Còn chờ cái gì nữa, còn không mau bày trận đi! Người có tên cây có bóng, khi Đường Ân xuất hiện, liền làm cho đám người của Vương Ốc Sơn mất hết dũng khí. Cho dù gian trận lúc này thì tốc độ cũng đã chậm đi mấy phần. Đường Ân, nơi đây chính là trọng địa của các thế hệ trên Vương Ốc Sơn. Nếu người dám xông lên, cẩn thận Lão Tổ Triệu già chúng ta diệt sát cả nhà ngươi. Triệu Nham Tùng biết là không tránh thoát nên chỉ có thể bắt đầu hù dọa. Đường Ân tiến lên từng bước, lúc này đã đi tới đến biên giới Vương Thôn. Vương Thôn được bao phủ bởi 3 mặt là núi và 1 mặt nước. Vị trí mà Đường Ân đang đứng chính là phía bên mặt nước này. Mười mấy người dàn trận rồi đứng trước mặt Đường Ân. Đường Ân, ngươi muốn làm gì? Triệu Nham Tùng nhìn Đường Ân không lùi bước, lập tức gầm lên. Nhanh cút khỏi nơi này, nếu không thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải hối hận. Để Triệu Du cút ra đây, Đường Ân lạnh lùng nói. Anh đương nhiên biết là Triệu Du không còn ở đây nữa. Chuyện này cũng chỉ là muốn dẫn dụ Triệu Du trở về. Làm càn, đại danh của Lão Tổ là thứ ngươi có thể nói ra sao? Tống Mặc nhịn không được trầm giọng quát lớn. Để tiện nhân Triệu Du kia cút ngay ra đây cho ta. Giọng của Đường Ân vang vọng trên không trung rồi quanh quẩn trong toàn bộ Vương Ốc Sơn. Giết! Triệu Nham Tùng nhịn không được nữa, lúc này ông ta cần động thủ trước. Còn nếu để Đường Ân động thủ trước thì hắn không biết mình có năng lực phản kháng hay không nữa. Giết! Trong nháy mắt, khắp nơi trên Vương Ốc Sơn đều vang lên tiếng la hét. Dù sao cũng là một trong những bí ẩn thế gia, tôn nghiêm nhất định phải giữ. Bị Đường Ân giết đến tận cửa, bọn hắn sao có thể không tức được. Tiếng giống phát ra, 10 người lập tức chạy lên phía trước. Đường Ân ngẩng đầu hít sâu một hơi rồi tiến lên một bước. Lúc này hơn chục thanh đao đã rơi xuống trên đầu của Đường Ân, mà tốc độ của Đường Ân thì lại nhanh hơn. Gần như lúc bước tới thì cánh tay đã đưa ra ngoài. Đường Ân một tay nắm lấy cổ tay của một người trong đó rồi nhân tiện lấy luôn thanh đao trên tay người này. Mặc dù Đường Ân đã thấy được đại trận của Vương Ốc Sơn, nhưng lúc này cũng phải cẩn thận một chút. Khi bắt được thanh đao thì Đường Ân cũng đã đánh một chưởng về phía người này. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc xung quanh. Đường Ân giơ thanh đao trong tay lên rồi chém xuống như một cơn gió lốc. Một đao rơi xuống giống như ánh trăng, 3 cái đầu liền lập tức bay lên trời. Vừa mới đối mặt, 10 người đi lên đã lập tức chết mất 5 người. Điều này khiến những người ở Vương Ốc Sơn kinh hãi rút lui hết lần này tới lần khác. Tống Mặc, người là cảnh giới hóa thần, người đi lên ngăn trở hắn ta đi. Sắc mặt Triệu Nham Tùng rất không tốt. Ông ta rút lui liên tiếp 3-4 bước rồi nói, ta sẽ đi về phía sau núi, lại cầu Lão Tổ xuất quan. Tống Mặc biến sắc, không thể, Lão Tổ trong núi. Triệu Nham Tùng lách mình rồi lao thẳng về phía sau núi. Mà lúc này Đường Ân cũng nhanh chóng lao tới mấy bước, bổ một đao mạnh mẽ xuống trước người Tống Mặc. Giữa các cao thủ đương nhiên sẽ có cảm ứng được với nhau. Sau khi Đường Ân lên núi thì đã phát hiện sự tồn tại của Tống Mặc. Muốn chết! Tống Mặc đánh ra một chưởng, thực lực cảnh giới hóa thần toàn bộ bộc phát ra. Nhưng mà cơ thể của hắn liên tiếp rút lui vài chục bước rồi mới khó khăn dừng lại. Lúc này trong nội tâm Tống Mặc kinh hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được thực lực của Đường Ân dường như lại mạnh hơn. Lúc trước khi Đường Ân cùng Triệu Nham Tùng đánh nhau, Tống Mặc ở nơi xa cũng đã quan sát được thực lực của Đường Ân ngay lúc đó cũng chỉ giống như hắn mà thôi. Lúc này mới qua được mấy ngày, thực lực của Đường Ẫn đã tăng lên như vậy rồi sao? Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới nhập thánh như Triệu Du, nhưng lại mạnh mẽ hơn cảnh giới hóa thần bình thường. Giết! Giờ khắc này Đường Ẫn giơ cao thanh đao, rồi bổ xuống người của Tống Mặc. Chết đi! Tiếng thét này có sử dụng thêm công pháp sách hồn thuật, khiến cho Tống Mặc thất thần một lúc. Khi Tống Mặc kịp phản ứng lại thì thanh đao của Đường Ẫn đã chém trực tiếp trên ngực của ông ta. Tống lão! Cha! Đám người của Vương Ốc Sơn nhìn thấy Tống Mặc bị chém một đao, tất cả đều có chút tức giận muốn xông lên. Đường Ẫn vung tay trở lại, ba cái đầu người bay lên, thân thể lảo đảo ngã xuống đất. Đường Ẫn! Tống Mặc thấy cảnh này, hốc mắt suýt chút nữa chảy ra máu tươi. Người chán sống đến vậy thì ta sẽ chiều ngươi! Vừa nói xong, Tống Mặc đã hung hăng nhào tới, hai tay ấn xuống rồi đánh trực tiếp vào ngực của Đường Ân. Đường Ân cầm đao chém ra mà nắm đấm của Tống Mặc đã nện ở trên sống đao của Đường Ân. Hai người bộc phát nội lực, tiếng răng rắc truyền ra, thanh đao trong tay Đường Ân liền gãy đôi. Tận dụng cơ hội này, Tống Mặc lại bước lên trước, vung nắm đấm dữ tợn thẳng vào cổ của Đường Ân. Đường Ân hai tay ấn xuống rồi trực tiếp phản công lại. Trong nháy mắt, hai người đã đụng vào nhau. Bùm một tiếng, khí lực cuộn trào ở giữa, hai người lần nữa tách ra. Tống Mặc nuốt máu bước nhanh về phía trước. Mà lúc này Đường Ân vẫy tay một cái, một thanh đao trắng như tuyết lại rơi vào tay của anh. Là con át chủ bài của Vương Ốc Sơn, Tống gia chủ dù đã có danh tiếng nhiều như Triệu gia, nhưng mà thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Nhờ là Tống Mặc và Triệu Nham Tùng, cả hai có thể nói là một sáng một tối. Hai người cũng đã đến cảnh giới hóa thần. Lúc này đánh nhau liều mạng thực khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, chiến đấu kịch liệt. Những người xung quanh không có cách nào để can thiệp được. Giờ khắc này bầu trời dần tối lại, mặt trăng mặt trời cũng biến mất. Trên Vương Ốc Sơn vang lên từng tiếng hét lớn, cùng tiếng rên rỉ của những người bị thương. Mặc dù Tống Mặc cường đại nhưng vẫn không phải là đối thủ của Đường Ân. Hơn nữa hắn lại vừa bị thương, cho nên cũng không còn kiên trì lâu được nữa. Một số người chứng kiến cảnh hai người đánh nhau liền lùi lại trong tuyệt vọng. Cả đám quay lưng bỏ chạy về phía thôn của mình. Bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện tuy Đường Ân đang ngăn chặn Tống Mặc, nhưng cũng có thể giết chết một vài người ở gần. Tất cả đều không phải là người ngu, có ai muốn ở lại nơi này để chết dưới đao của Đường Ân chứ? Tiếng la hét và tiếng chém giết vang vọng khắp vương thôn. Đường Lộ chính là người đang sợ hãi nhất. Sau khi sinh con, Đường Lộ liền một mực ở lại trong Vương Ốc Sơn này. Cô biết là một số người của Đoan Mộc gia đã bắt đầu hoài nghi, nhưng cô căn bản là không trốn thoát được. Lần này Đường Ân giết tới, cô lại càng sợ hãi, luống cuống đi đi lại lại trong phòng. Tiểu thư, cuộc chiến phía ngoài đang đến gần hơn, lão gia nói cô chuẩn bị một chút rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Tiểu nha hoàn chạy vào, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, gom mấy thứ có thể mang đi được ở trong phòng rồi vội vàng ôm lấy đứa bé đang còn trong nôi. Đi mau! Đường Lộ phản ứng lại. Lúc này nếu ở lại chỗ này nữa thì có thể sẽ bị Đường Ân đuổi theo. Để lúc đó hắn ta xuống đao một cái, cô có cơ hội sống sót không? Đường Lộ biết rõ mình lúc trước đã đối đãi với Đường Ân như thế nào. Cô biết Đường Ân nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô nên chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu nha hoàn ôm lấy đứa bé rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Đường Lộ vội vàng đuổi theo, ánh mắt nhìn về phía đứa bé có làn da xanh kia, tựa như đang hạ xuống quyết tâm của mình. Nếu như đứa nhỏ này còn sống, Đường Lộ có khả năng sẽ không còn sống được. Nếu đứa nhỏ này chết đi, Đường Lộ lại có thể ngụy biện để sống tiếp được. Nghĩ đến đây, Đường Lộ liền không do dự, duỗi chân mình ra. Tiểu nha hoàn vì quá lo lắng nên bước nhanh, vừa bước qua ngưỡng cửa đã cảm thấy chân mình như chìm xuống. Một tiếng hét vang lên, tiểu nha hoàn thường ngày hầu hạ Đường Lộ trực tiếp bay ra ngoài, ngay cả đứa bé trong tay cô ta cũng bay thẳng xuống đất. Con của ta! Đường Lộ làm ra vẻ sợ hãi, vội vàng xông tới, run rẩy vươn hai tay của mình. Tiểu nha hoàn sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tôi... Mặt mũi người để đi đâu vậy ạ? Đường Lộ quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn. Người bị mù phải không? Trả lại con cho ta! Tiểu thư! Tiểu nha hoàn khóc lên hù hù. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này ngoài cửa có một người lao đến, nhìn thấy cảnh trước mặt liền lập tức giật mình. Chuyện gì xảy ra? Là cô! Đường Lộ một tay chỉ vào tiểu nha hoàn khóc lóc kể lể nói. Là cô ta đã ngã chết con của ta rồi! Lớn mật! Tha mạng tôi không nhìn đường là tôi không tốt! Tiểu nha hoàn kinh hãi run rẩy ngồi xổm tại chỗ. Hôm nay huyết tẩy Vương Ngốc Sơn. Giọng nói của Đường Ân giống như sấm sét giữa không trung, vang vọng trên bầu trời của Vương Ốc Sơn. Đi nhanh! Đường Lộ bỏ lên, vội vàng chạy trốn về phía xa. Về phần đứa bé đang nằm, Đường Lộ từ đầu đến cuối đều không có chút đau lòng nào. Đứa bé này đối với Đường Lộ mà nói chính là một cái công cụ để lợi dụng mà thôi. Lúc trước về để được ở lại trong Đoan Mộc gia, Đường Lộ đã tiến vào gian phòng của Tống Thọ trong đêm. Hiện tại đứa bé này mất đi tác dụng, ngược lại là trở thành một thanh đao treo trên đầu của cô. Đường Lộ làm sao dám lưu lại chứ? Lúc này trên bầu trời có hai cái bóng đang bay tới, lần lượt đáp xuống trong sân gần đó. Đường Ân bổ một đao vào người của Tống Mặc, sau đó lại giơ cổ tay lên cao, hung hăng vỗ vào đầu của Tống Mặc. Đường Ân, lão tổ Vương Ốc Sơn làm sao có thể tha thứ cho ngươi? Tống Mặc nghiến răng nghiến lợi, chộp lấy một cây sắt rồi hất bay thanh đao trên tay của Đường Ân ra. Đường Ân tiến lên một bước, thanh đao lại lần nữa chém xuống, một đao đem Tống Mặc đánh bay ra ngoài. Hai người từ đầu đến giờ đã giao thủ hơn mấy chục chiêu, mặc dù Tống Mặc cũng gây ảnh hưởng cho Đường Ân, nhưng hắn lại bê bết máu khắp người và bị thương nặng. Đường Ân chém ra một đao, Tống Mặc lại tiếp tục bay ra tới khi cả người đập vào trên tường. Bùm một tiếng, tường sụp đổ, Tống Mặc lảo đảo bò lên rồi tình cờ nhìn thấy Đường Lộ đang ở sau tường. Đường Lộ nhìn thấy cảnh này liền run lên, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Đường Ân, cô cảm thấy cả người đều đang run lên. Đường Ân nhấc thanh đao trong tay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Lộ. Đường Lộ trực tiếp quỳ xuống, trên mặt mang theo sợ hãi. Anh, em là Đường Lộ đây. Đường Ân trầm mặt lại, anh đương nhiên biết đây là Đường Lộ. Xem như Đường Lộ hóa thành tro thì anh vẫn nhận ra được. Anh họ lúc trước là em không đúng, em đối xử với anh không tốt. Em đã hối cải để làm người mới rồi, nhưng Đoan Mộc gia vẫn cưỡng ép em, còn đem em đến Vương Ốc Sơn này, còn bắt em sinh con đẻ cái cho Đoan Mộc gia. Anh họ. Đường Lộ ngày càng ủy khuất, nước mắt rơi xuống ầm ầm. Thanh đao trong tay Đường Ân rung lên một lúc, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Anh họ, em không muốn ở lại chỗ này. Một ngày nào đó em đã sớm chán ghét nơi này rồi. Nếu như không phải bọn hắn thấy em là người của Đường gia, muốn lấy em để bức bách anh thì em đã sớm bị giết rồi. Đường Lộ khóc lớn lên, cả người đã nằm rạp dưới đất. Đường Ân híp mắt một cái, sau đó đi về phía Tống Mặc. Tống Mặc nghiến răng rồi vội vàng chạy vội về phía sau núi. Anh họ, Đường Lộ đau lòng hét lên. Lúc nhìn thấy Đường Ân, cô liền nghĩ tới chuyện giả vờ ăn năn để Đường Ân mang cô rời đi. Đường Ân hoàn toàn không có suy nghĩ như thế. Đường Lộ có thể không giết, nhưng anh không có trách nhiệm phải mang cô ta đi. Lúc này phía sau núi truyền đến tiếng gầm thét rung trời, dường như toàn bộ Vương Ốc Sơn cũng đều rung chuyển theo tiếng gầm đó. Bất hiếu tử tôn Triệu Nham Tùng khấu tiến tiên tổ, ngoại địch xâm lấn, tử tôn không cách nào ứng phó được, khẩn cầu tiên tổ xuất quan giúp Vương Ốc Sơn vượt qua kiếp nạn thảm khốc này. Thanh âm của Triệu Nham Tùng đầy run rẩy vang vọng khắp cả núi. Phía sau núi Vương Ốc Sơn run lên một cái, cửa đá nặng nề như muốn phá nổ ra. Triệu Du đã xuất quan rồi, các ngươi còn phải cầu cứu nữa sao? Thanh âm này vang vọng khắp Vương Ốc Sơn. Trong thanh âm dường như mang theo lửa giận vô biên vậy. Phải biết rằng Triệu Du đã xuất quan, Triệu Thúc lại chết trong đó, người bên trong này còn đang phải áp chế hồ nước, không thể lãng phí sức lực của mình được. Lão tổ xuất quan nhưng đã đi Bắc Kinh rồi, hiện nay Vương Ốc Sơn không có cao thủ nào tọa trấn cả. Đường Ân đã giết tới trong thôn, nếu tiên tổ không xuất quan thì Vương Ốc Sơn sẽ nhanh chóng bị hủy diệt. Triệu Nham Tùng gào khóc, nước mắt rơi đầy mặt. Phế vật! Giọng nói ầm ầm truyền ra từ cánh cổng đá, xen lẫn sự tức giận. Bùm một tiếng, một đạo kình khí cuộn lên, cửa đá nổ tung khiến cho Triệu Nham Tùng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này Tống Mặc cũng đã đến, một thân ảnh trong cửa đá bay ra ngoài và đi thẳng đến Đường Ân, ở phía sau lưng Tống Mặc. Con người của Đường Ân bỗng nhiên co rụt lại, khi nhìn thấy thân ảnh này thì nhanh chóng rút lui, thanh đao trong tay cũng chém về phía sau một cái. Nhập thánh! Triệu Du đã rời núi, làm sao vẫn còn một cao thủ nhập thánh nữa chứ? Sao mặt Đường Ân hoàn toàn thay đổi, cấp tốc lao nhanh xuống núi. Nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy được nguyên khí của Vương Ốc Sơn giống như đang thay đổi ở mức độ nhất định nào đó. Vô số nguyên khí trên bầu trời như thể cuộn lại thành một cái vòi rồng rồi hướng về phía sau núi Vương Ốc Sơn. Sắc mặt Đường Ân hơi đổi một chút, anh quay đầu lại nhìn cửa đá phía sau núi này, trong lòng lập tức kinh hãi. Anh cảm giác được bên trong cửa đá dường như có một cái miệng rộng đang điên cuồng phun ra nuốt vào tất cả nguyên khí chung quanh. Trở về, lúc này trong sơn động lại truyền đến tiếng gầm giận dữ. Thân ảnh đang đuổi theo Đường Ân chỉ biết căm hận, quay người lại, lập tức chạy vào bên trong cửa đá. Đường Ân cũng dừng lại nhìn chằm chằm vào phần mộ kia, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Anh cảm thấy cái kia giống như một đầu hung thú lớn. Đầu hung thú này nằm ở phía sau núi Vương Ốc Sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện lớn. Bên trong phần mộ vang lên tiếng gầm rú, tiếng gầm này chấn động tới toàn bộ dãy núi. Vô số con chim sợ hãi bay lên không trung, vỗ cánh và nhanh chóng bay đi. Trong sơn động cuốn lên vô số kình khí, một cái xúc tu nhờn nhờn bay ra từ cửa đá rồi phóng ra xung quanh. Sắc mặt Đường Ân thay đổi liên tục mà Triệu Nham Tùng sợ tới mức ngây ngẩn tại chỗ. Hắn nhìn mấy cái xúc tu kia đang bay về phía mình, cả người kinh sợ không làm gì được. Đi mau! Tống Mặc tiến lên một bước rồi túm lấy Triệu Nham Tùng, nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng mà tốc độ của đầu xúc tu kia quá nhanh, nhanh tới mức bọn hắn vừa rời đi liền bị chụp lấy. Xúc sinh! Lúc này trong cửa đá truyền đến tiếng gầm giận dữ. Đầu xúc tu kia muốn cuốn lấy cơ thể của Triệu Nham Tùng rồi nhanh chóng lôi vào trong cửa đá. Nắm lấy tay ta! Tống Mặc gào lên, bộc phát tất cả nội lực rồi dùng một tay giữ chặt Triệu Nham Tùng. Khi tới gần cửa đá, Tống Mặc giống lớn một tiếng rồi đá một chân vào cánh cửa đá, cố gắng giữ chặt Triệu Nham Tùng. Nhưng mà đầu xúc tu kia quá mạnh mẽ, lập tức đem Triệu Nham Tùng kéo vào bên trong. Bùm một tiếng động lớn, bên trong phần mộ giống như muốn đổ sụp vậy. Lúc này Tống Mặc bổ nhào trên cái xúc tu này rồi kéo Triệu Nham Tùng trở về. Mà đầu xúc tu kia dường như cũng mất hết sức lực, mềm nhũn tại chỗ. Đường Ân chứng kiến tất cả những chuyện này, trong lòng liền cảm thấy chấn động. Đầu xúc tu kia quá mức cường đại, cho dù là mình ở trong thời kỳ đỉnh cao thì cũng không phải là đối thủ của cái đầu xúc tu này. Bên trong Vương Ốc Sơn này đến cùng là đang giấu cái gì chứ? Đường Ân nhìn cánh cửa đá đầy ẩn ý, sau đó quay người đi xuống núi. Anh không nghĩ tới việc đuổi tận giết tuyệt, mà chỉ muốn dùng máu trên Vương Ốc Sơn để dụ Triệu Du nhanh chóng quay lại đây mà thôi. Mục tiêu đã đạt tới, Vương Ốc Sơn cũng chết không ít người. Đường Ân cũng không nguyện ý xuống tay với người già trẻ nhỏ. Xông qua sơn môn rồi xuống núi, Đường Ân quay đầu lại nhìn Vương Ốc Sơn đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng chạy đi. Sau nửa giờ, một cỗ xe dừng ở dưới chân núi của Vương Ốc Sơn. Triệu Du đẩy cửa xe ra, sắc mặt phi thường u ám. Trên đường đi, bà ta cơ hồ không dừng lại chút nào. Đám người chạy thẳng một mạch tới Vương Ốc Sơn này. Sau khi rời khỏi Bắc Kinh, rồi tìm tới sân bay gần nhất, sau đó bay thẳng tới chân núi của Vương Ốc Sơn. Khi đến chân núi, sắc mặt Triệu Du liền thay đổi. Bà ta có thể cảm giác được cỗ khí tức kia dường như đang tràn ngập trên toàn bộ Vương Ốc Sơn. Cỗ khí tức này quá quen thuộc với Triệu Du. Cô đã ở chung với cỗ khí tức này mấy chục năm qua. Đường Ân! Triệu Du ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tiếng gầm thấu tận 9 tầng trời, mái tóc bạc phía sau bay lên, trông rất vô cùng đáng sợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.